mà cầu tiên duyên. Chương 614, tiên pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà nước thanh tịnh, cửa vào phiêu hương, mà cầu khẽ mím môi trà xanh, tinh tế phẩm vị một lát, mới buông xuống chén trà, nhìn về phía một bên ngồi xổm trên mặt đất giữ im lặng chó trắng. Chó trắng gầy còm, da lông cũng đã không tại thuận hoạt, hai mắt càng là đục ngầu, như cùng điền da chó không khác, lại là đã già nua da chó. Nhưng tại trên người của nó, mà cầu lại có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của mình. Tựa hồ, này chó thành phụ thuộc vào tự mình mà tồn tại sinh linh. Người đến cùng là cái gì? Đương nhiên, không có đáp án, nhíu mày nhìn xem chó trắng. Mà cầu nhịn không được nhẹ nhàng mi tâm. Hắn cũng không tin thứ này sẽ là một đầu phàm vật. Nhưng mấy ngày nay nhiều lần thăm dò, thậm chí dùng đại la pháp nhãn tìm kiếm, cũng không có thể phát giác có cái gì không đúng, mà lại tại tự mình lúc hôn mê, không biết đạo phát sinh cái gì. Này chó cưỡng ép phân đi tự mình một bộ phận huyết mạch khí tức. Cái này khiến hắn hôn mê càng lâu, không gì hơn cái này đến nay. Này chó cũng nhất định phải dựa vào Mạc Cầu mà sống. Ví như hắn bất hạnh mất mạng, chó trắng cũng sẽ bởi vậy mất đi sức sống. Ngược lại lại khác, chó trắng thân tử, hắn nhiều nhất bệnh lên một tràng. Ô, mở ra lão mắt, chó trắng gục đầu xuống, co lên thân thể lần nữa tiểu hàm, lắc đầu, mà cầu thu tầm mắt lại. Bất luận như thế nào, này chó hiện nay đã không thể rời đi hắn, mà lại hôn mê trong khoảng thời gian này, cũng nhiều có dựa vào nó mới có thể an toàn, coi như dưỡng một đầu sủng vật đi. Có lẽ này đầu sủng vật về sau sẽ cho tự mình mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Nhận biết rơi vào thức hải, một mảnh kim sắc trang sách trôi nổi tại trong tinh thần, bị rất nhiều tinh quang bao khỏa, trên đó phù văn thôi sán, ngọc khuyết kim trương. Đây chính là trang sách vàng óng danh tự, trên đó văn tự mà cầu chưa bao giờ thấy qua, nhưng cực kỳ huyền diệu. Mỗi một cái phù văn tựa hồ cũng ẩn chứa khó mà miêu tả đại đạo pháp tác. Này trang huyền diệu, nhưng nếu là không biết trên đó văn tự, sợ là không có chỗ xuống tay. Tốt tại thức hải tinh thần chưa từng khiến người ta thất vọng. Liền tự không biết phù văn hàm nghĩa, lại cũng có thể ngạnh sinh sinh theo bên trong tìm hiểu ra rất nhiều pháp môn. Ngọc khuyết kim trương cái tên này, liền từ này cảm ngộ mà tới. Theo như mà cầu lý giải, trang sách lên ghi lại công pháp, đến tự nhất chỗ tên là Thiên Đình Đấu Bộ địa phương. Công pháp cũng không hoàn chỉnh, trang sách hẳn là cũng không chỉ một tấm. Đấu bộ, danh phù kỳ thực, cho đến trước mắt, thức hải tinh thần theo Ngọc Khuyết Kim Trương lên tìm hiểu ra pháp môn đều cùng đấu pháp có quan hệ. Dưỡng binh pháp, đấu mẫu pháp ấn, có khác một môn đoạt thiên quyết, cho là căn bản pháp môn. Trước mắt chả chưa hoàn toàn lĩnh hội. Xem ra tinh thần số lượng còn thiếu rất nhiều, còn cần tích lũy một chút năm mới có thể khám phá. Đều không ngoại lệ, đã lĩnh hội pháp môn, mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố. Mà cầu sở học công pháp nhiều vô số kể, nó bên trong không thiếu tinh diệu pháp môn, thậm chí tự liền chứng được nguyên anh chi cảnh công pháp đều có mấy môn. Diêm La Tâm Kinh, Thập Đại Hạn, Nguyên Thận Quyết, Địa Tàng Bản Nguyện Đao. Mỗi một môn có thể xưng đỉnh tiêm truyền thừa, nhưng cùng theo Ngọc Khuyết Kim Trương lên lĩnh hội pháp môn so với, nhưng như cũ phải yếu hơn không ít. Không, phải nói, cách biệt một trời. Dưỡng binh pháp, đoạt vạn vật chi linh cơ. Tôi bản mệnh chi thần binh cảm nguyên thai mà sinh thiên biến vạn hóa. Có thể được vô lượng chi công, khả chứng vô thượng chi nghiệp. Này pháp, lại trực chỉ nguyên anh phía trên. Đấu mẫu pháp ấn, vạn ấn chi tôn, đấu pháp gốc rễ, một khi kết ấn, khả hủy thiên diệt địa, khả nghịch chuyển luân hồi, khả điên đảo càn khôn. Tiên pháp, mà cầu khóe mắt run rẩy. Tiên nhân có hay không? Không người biết được, nhưng tiên pháp lại là có. Chân tiên đạo cao cấp nhất truyền thừa, nghe nói chính là một môn danh là vô thủy tiên pháp. Chân tiên đạo rất nhiều pháp môn, nghe nói đều là tự tiên pháp diễn hóa mà tới. Mà này đấu mẫu pháp ấn, Thình lình cũng là một môn tiên pháp. Đáng tiếc, này ấn hết thảy 3 tầng. Này trang ngọc khuyết kim chương chỉ ghi chép đệ nhất tầng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng cần nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể thi triển. Này phương thế giới, tự liền có hay không nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà cầu đều không rõ ràng. Này ấn mặc dù cao minh, lại chỉ có thể nhìn. Đoạt thiên quyết, híp mắt, yên lặng cảm ngộ trả chưa hoàn chỉnh đoạt thiên quyết. Trong lòng của hắn càng phát chấn kinh, càng có một phần cuồng hỉ. Vẻn vẹn là một trang này ngọc khuyết kim chương, liền có thể làm nhất tông chi cơ. Lại chưa hẳn không thể đản sinh ra tương tự thái ất tông như vậy tông môn. Chỉ là một tờ thế thôi. Hoàn chỉnh ngọc khuyết kim chương, lại nên như thế nào cao minh? Chẳng lẽ lại thực xuất từ tiên nhân chi thủ? Đát, tiếng đập cửa đánh gãy Mạc Cầu suy nghĩ. Một vị nữ tử mảnh mai chi thanh vang lên. Mạc tiên sinh, dùng bữa đã đến giờ. Nha, Mạc Cầu mở mắt, khởi thân, mời đến. Nhất nữ nghe tiếng đẩy cửa vào, đi theo phía sau hai vị tỷ nữ, bưng thịt rượu, phiêu hương bốn phía, từng cái bày ra tại bàn thượng. Nữ tử thân mang thải gấm, bộ dáng thanh tú, tuổi chừng 20, là Lộc công tử thiếp thân thị nữ, cũng là trước mắt phụ trách trong trang viên vụ chủ quản sự. Gọi tiểu thanh, nàng khuất thân thi lễ, nhu nhu mở miệng, biết Mạc tiên sinh không thích thức ăn mặn. Thanh Nhi nhường người chuẩn bị một chút thì rau quả đồ ăn. Còn mời tiên sinh đánh giá. Thanh cô nương khách khí. Mạc Cầu quét mắt thịt rượu, chậm tiếng nói. Mạc mỗ đối với tại ăn uống không có ý tứ gì. Có chút cơm, rượu đỡ đói là được. Làm phiền, phàm nhân thức ăn nấu nướng lại là như thế nào cao minh? Tại pháp nhãn của hắn xuống, vẫn như cụ có thể thấy được nhỏ xíu sâu bọ. Bã dầu thậm chí dơ bẩn, khó coi, này, khó mà tránh khỏi, tọa hạ nếm mấy ngụm, thấy đối phương một mực tại một bên khoanh tay mà đứng. Mạc Cầu không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, cô nương thế nhưng là có việc, cái này, nghe vậy, tiểu thanh cắn cắn miệng môi dưới, mắt nhìn quần áo đơn bạc, khuôn mặt tiểu tị Mạc Cầu, chần chờ nói, tiên sinh khí độ bất phàm. Đường không phải người bình thường, không biết đạo có thể hay không giúp một tay thiếu gia nhà ta. Chấm, nàng cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Trước mặt Mạc Cầu dáng người gầy gò, trên mặt tang thương, dùng hộ vệ nói tới nói. Có lẽ luyện mấy ngày võ, lại tất nhiên tính không được xuất sắc. Khí chất là không sai, nhưng phần lớn là nho sinh chi khí. Coi như thực đã từng thân cư cao vị, hiện nay kém chút vứt xác bờ sông, sợ cũng đã nghèo rớt mùng tơi. Đã là cùng đường mạt lộ, trông cậy vào hắn hỗ trợ, còn không bằng tìm treo quán đoán mệnh tới có nắm chắc. Nhưng tiểu thanh là nông thôn đại trạch xuất thân, chỗ nào nhận đại nhân vật gì. Nhìn qua khí độ bất phàm Mạc Cầu đã là nàng trước mắt chỉ có thể nghĩ tới người. Lộc công tử, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, hắn tựa hồ không cần đến ta hỗ trợ. Theo nhất cái nông thôn tài chủ biến thành hầu gia chi tử, cho dù là con thứ cũng hẳn là chuyện tốt. Không phải, tiểu thanh vội vã khoát tay. Thiếu gia mặc dù là từ nông thôn tới kinh thành, địa vị cũng trở nên tôn quý, nhưng cũng không vui vẻ, mà lại rất nhiều người khi dễ hắn. A, Mạc Cầu cười khẽ. Tiểu thanh cô nương nói có lý. Vừa vặn, Mạc mỗ đang muốn chào từ biệt. Trong khoảng thời gian này có nhiều quấy rầy, vừa vặn hỏi một chút Lộc công tử có gì cần hỗ trợ. Nếu có thể giúp đỡ, ổn thỏa dùng tâm, đến nỗi ân cứu mạng, coi như đối phương không xuất thủ. Ở loại địa phương này, muốn hắn chết cũng không dễ dàng. Tiên sinh muốn đi, tiểu thanh trên mặt không bỏ, nhẹ gật đầu, vậy ta đi gọi thiếu gia. Cùng đi, Mạc Cầu đưa tay ra hiệu, chủ trạch. Lộc Trường Sinh đưa tiễn khách nhân, sắc mặt âm trầm trở về đại sảnh. Thiếu gia, thế nhưng là nhị phòng còn nói cái gì lời khó nghe rồi. Tự lão Trạch đi theo mà đến điền bá thấy thế, trì hoãn tiếng trấn an. Chấm, chớ có tức giận, thiếu gia người nói thế nào cũng là hầu gia đời sau. Đây là vô luận như thế nào cũng không cải biến được. về sau coi như không thể kế thừa gia nghiệp. Muốn đối phó mấy cái hạ nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn hắn, chính là cố ý khích ngươi phạm sai lầm. Tốt làm nhược điểm, Lộc Trường Sinh yên lặng gật đầu. Bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai, hì hì, tiếng cười như hoàng tước. Thanh thúy êm tai, một đạo bóng xanh nhẹ nhàng theo ngoài cửa sổ vọt đến. Rơi vào chính giữa đại sảnh. Ngũ ca, ta tới thăm ngươi. Tới người thân mang xanh nhạt váy ngắn, khuôn mặt xinh xắn, bất quá 16 tuổi. Một đôi tròng mắt trong suốt như thanh thủy, chớp động gian hiện ra gợn sóng. Thiển muội, người đã đến. Nhìn thấy tới người, Lộc Trường Sinh lúc này quét qua trên mặt phiền muộn, cười nói, hôm nay như thế nào ở không tới. Vị kia, di nương chịu thả ngươi đi ra. Nữ tử tên là Lộc Thiền, định quân hậu tứ phòng độc nữ. Tính cách cổ quái, bởi vì thân phận nguyên nhân không có xung đột lợi ích. Cũng là trong hầu phủ vẻn vẹn có đối với Lộc Trường Sinh mang theo thiện ý chi nhân. Hiện tại Thanh Hà Quan Tiên Sư Vân Sư Thái đi hầu phủ. Cấp 2 năm này ra đời tỉ muội nhìn xem có hay không người mang tu hành thiên phú. Lộc Thiển cười nói, đây là đại sự, những người khác đi tham gia náo nhiệt. Ta không thích, tự ở không đi ra tìm ngũ ca. Hầu phủ bên trong vốn có một vị ngũ ca, bất quá tự, còn riêng, Lộc Trường Sinh tới phía sau, một lần nữa sắp xếp, ngũ ca cái danh hiệu này cũng liền rơi vào trên đầu của hắn. Đúng rồi, Lộc Thiển vặn vẹo uốn éo đầu, nói, tới lúc đụng phải Minh đại ca, hắn nâng ta chuyển cáo ngũ ca, nói đại phòng hội ủng hộ ngươi, để ngươi không cần lo lắng thụ sợ, nếu có cái gì cần. Có thể đi tìm hắn. Chúng ta chung quy là người một nhà. Hừ, Lộc Trường Sinh hừ nhẹ. Mặt lộ khinh thường. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Tự mình sở dĩ thụ đại phòng coi trọng. Chỉ là vì thuận tiện đối phó nhị phòng. Tự mình chỉ là đối phương một kiện công cụ. Người một nhà, làm sao có thể, nếu thật là người một nhà. Vì sao ngay cả tiên sư đăng môn kiểm tra căn cốt bực này sự đều không nói cho tự mình. Vào thành đời sau cũng nhất trực phơi. Đến nay đều không thể chân chính bước vào hầu phủ. Nếu không phải hầu gia bất hạnh gặp nạn, tự mình sợ hội nhất trực mơ mơ màng màng. Nhất trực làm cái thổ tài chủ. Hoàn toàn không biết phụ thân của mình lại là tiếng tăm lừng lẫy định quân hầu. Ý niệm chuyển động, Lộc Trường Sinh sắc mặt càng phát khó xem. Đại hộ nhân gia ân oán, như cùng phụ nhân gia tóc, cắt không đứt lý trả loạn. Không có đầu mối, sẽ chỉ hao mòn người đấu trí. Chỉ hận trong tay mình không có kiếm. Trên thân bất lực, không thể chảm sạch sẽ. Được thống khoái, hai mắt co rụt lại. Lộc Trường Sinh mắt hiện sát cơ. Thiếu gia, lúc này, thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vang lên. Mạc tiên sinh cầu kiến. Thanh nhi, Lộc Trường Sinh thanh âm biến chỉ hoãn. Trên mặt lộ ra hiếm thấy ý cười. Hướng về ngoài cửa thiếp thân thị nữ nhìn lại. Tại đây không có người ngoài. Không dùng như vậy khách khí. Vào nói. Nói. Lũng tay áo ngồi tại ghế dựa mềm phía trên. Nhìn về phía dậm chân nhập bên trong Mạc Cầu. Mạc tiên sinh thương lành. Mạc Cầu gật đầu. Cung tay làm lễ chắp tay. Những ngày này có nhiều quấy rầy. Không cần tại ý. Lộc Trường Sinh vẻ mặt tùy ý. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tính không được cái gì. Mạc tiên sinh cái này muốn đi. Người ta cũng coi như tương giao một tràng. Điền bá, đi lấy chút ngân lượng tặng cho Mạc tiên sinh. Toàn bộ làm như lộ tư. Không cần, Mạc Cầu khoát tay. Muốn, Lộc Trường Sinh mở miệng. Tiên sinh người không có đồng nào. Sợ là có nhiều bất tiện. Lộc mỗ cũng không giúp được cái gì khác. Một chút lộ tư, tiên sinh không cần tại ý, nói. Hướng Điền bá ra hiệu. Đúng. Điền bá gật đầu. Khom người lui ra. Không bao lâu đi một chút tán toái bạc đi tới. Đưa cho Mạc Cầu. Mạc Cầu cười khẽ. Đưa tay tiếp nhận ngân lượng. Trong tay ước lượng. Nhìn về phía Lộc Trường Sinh. Đa tạ công tử hảo ý. Mạc mỗ khó xử. Lại chắp tay. Tùy ý nói. Lộc công tử tựa hồ gặp chút phiền phức. Khả cần Mạc mỗ xuất thủ giúp đỡ. Là Tiểu Thanh nói a, Lộc công tử sững sờ, lập tức bật cười lớn. Mạc tiên sinh không cần nghe nàng nói bậy. Ta không có gì, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Đều là chút chuyện nhà việc tư. Thật sao? Mạc Cầu nhìn về phía đối phương. Mở miệng lần nữa. Lộc công tử thực không cần Mạc mỗ giúp đỡ. Hắn tiếng nói không nhanh không chậm. Lại tự có một cỗ ổn trọng chi ý, liền tự đối mặt hầu gia chi tử. Vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Tựa như bình thường. Lộc Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hơi có hồ nghi. Như thế nào, này người thật đúng là có thể giúp đỡ gấp cái gì hay sao? Xì, một bên Lộc Thiển ánh mắt chuyển động, mặt lộ khinh thường. Người này người được không biết nặng nhẹ. Ngươi là nơi đây khách nhân, biết được ngũ ca thân phận, coi như ngũ ca có phiền phức, ngươi lại có thể giúp đỡ được gì? Nàng âm mang khích tướng, nhưng cũng có thăm dò Mạc Cầu ý tứ. Cái này muốn nhìn Lộc công tử muốn cái gì? Mạc Cầu cười nhạt, Mạc mỗ tự hỏi, còn có chút bản sự. Nói khoác mà không biết ngượng. Lộc Thiển bĩu môi, ngũ ca muốn làm định quân hầu. Ngươi có thể làm được. Mạc Cầu híp mắt, cũng chưa hẳn không thể. Nha, mấy người sắc mặt cùng nhau sinh biến. Lộc Thiển đầu tiên là sững sờ. Lập tức vẻ mặt khinh thường. Lần này lại không phải ngụy trang. Nói mạnh miệng, cũng không sợ khóe miệng hở. Định quân hầu có dễ làm như thế. Đây chính là cần luyện khí hậu kỳ tu vi. Lại thông thạo đạo binh. Chiến trận chi pháp, đại quân công kích có thể địch đạo cơ tu sĩ tồn tại. Trước không nói mà cầu có thể làm được hay không. Lộc Trường Sinh thậm chí đều chưa hẳn có tu hành thiên phú. Lộc công tử. Mạc Cầu trên mặt lại không biến hóa, chỉ là nhìn về phía Lộc Trường Sinh. Ngươi sở cầu, chính là cái này, cái này. Lộc Trường Sinh mặt lộ kinh ngạc, thấy Mạc Cầu vẻ mặt chính xác, có ý tin tưởng, lại bất đắc dĩ cười khổ. Lắc đầu nói, bất quá là Thiển muội nhất thời nói đùa. Mạc tiên sinh không cần tại ý, mà lại. Hắn thở dài, nói, ta không thích tục sự. Tự liền người một nhà đều quản không tốt, há có thể quản được nhất cái hầu phủ, nhất cái quân đội, bất quá là dựng trò vui. Lục mỗ sở cầu, chính là một người chi đạo, nhiều nhất chiếu cố tốt người bên cạnh, đã đủ hài lòng, đây là lời trong lòng của hắn. Lần này lại không biết bị cái gì xúc động, thẳng nói ra, nói xong trong lòng cũng không khỏi được nhất sướng, tựa như trong lòng tích tụ, cũng bị đả thông. Không sai, mà cầu mắt mang tán thưởng. Lộc công tử ngược lại là rất có hướng đạo chi tâm. Mặc dù thiên phú không tốt, bất quá như có thể ổn thủ này tâm. Ngày khác chưa hẳn không thể có chỗ thành. Vừa vạn, ta có kiếm chủng một mai. Tặng cùng công tử, quyền đương những ngày này tạ ơn. Nói, bấm tay một điểm, một vòng lưu quang chui vào Lộc Trường Sinh thức hải. Cách trương.